Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, tà linh lực lượng. Đối mặt nam tử này truy hỏi, không có người nói chuyện, lúc này Vân Tâm Hiên phụ cận đã tụ tập không ít người. Đều nhìn ở đây đột nhiên phát sinh dị biến, Nhi Nhi nguyên bản ở hậu viện, nghe được tiếng vang vội vã đuổi ra, lại bị Đồng Tiểu Uyển trực tiếp cản ở sau lưng. Nhi Nhi mau trở về, ngươi đừng đi ra, Nhi Nhi thực lực, là yếu nhất, hóa ra là hai người các ngươi. Ta biết ngươi, ngươi chính là Đồng Tiểu Uyển, cũng là lúc trước cái kia thuốc dẫn, Dịch Vân cửa hàng, chính là giao cho các ngươi xử lý, còn ngươi nữa. Ngươi là yêu cầm tiên tử đi, vạn vật tiên các hủy diệt, cũng có của ngươi tham dự, đấu bồng thanh âm nam tử cực kỳ khó nghe. Hắn hiển nhiên đối với Dịch Vân sự tình vô cùng dài. Đúng lúc này, yêu cầm tiên tử ánh mắt xuyên qua nam tử đỉnh đầu nón rộng vành bóng tối. Thấy rõ nam tử nửa bên mặt, đó là một tấm xem ra cực kỳ trắng xám, rồi lại hiện ra điểm điểm vết máu mặt, cái kia chút huyết, phảng phất là từ nam tử da rẻ bên dưới rỉ ra. Xem ra dữ tợn khủng bố, yêu cầm tiên tử trong lòng rùng mình. Khuôn mặt này, có chút quen mắt, ngươi là, thiên hòa thánh thủ, người trước mắt này tuy rằng dáng dấp đại biến, thế nhưng ngũ quan đường viền nhưng không có thay đổi, chính là thiên hòa thánh thủ không thể nghi ngờ. Nghe được yêu cầm tiên tử lời nói, nam tử cười ha ha, còn có người nhớ tới ta, ha ha ha, bị người nhớ kỹ cảm giác, rất tốt, ngươi nói đúng, chính là ta. Nam tử kéo ra trên đầu mình đấu bồng, này trắng xám trên gương mặt che kín vết máu bộ dạng, khiến mọi người nhìn ra đầu tê dần, đây thật sự là thiên hòa thánh thủ, ở đây không ít người, cũng từng chứng kiến qua 20 năm trước đan y đại hội. Lúc đó thiên hòa thánh thủ có thể nói hăng hái, vạn vật thành mỗi bên thế lực lớn không không đối với hắn rất cung kính. Sau đó tuy rằng thiên hòa thánh thủ ở Dịch Vân trước mặt tao ngộ rồi thất bại, còn bị cướp đi thiên hòa, có thể là thân phận địa vị của hắn như cũ để người bình thường hít khói. Ai có thể tưởng tượng, 20 năm sau hắn lại đã biến thành bộ dáng này. Ngươi, tu luyện tà công, vẫn là, yêu cầm tiên tử nhìn ra, thiên hòa thánh thủ cùng 20 năm trước so với tuyệt không chỉ là khí tức cùng dung mạo thay đổi. Thực lực của hắn cũng tăng cường rất nhiều, có thể để một người như vậy trong thời gian ngắn tăng cường đến trình độ này phương pháp. Tuyệt đối không phải chính đạo, tuy rằng Dịch Vân đoạt của ngươi đằng xa thiên hòa, nhưng ngươi cũng không phải mất đi hết thảy, chỉ là vì tìm Dịch Vân báo thù, ngươi liền làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, đáng giá không? Yêu cầm tiên tử lớn tiếng chất vấn. Nàng thậm chí có thể từ thiên hòa thánh thủ trong cơ thể cảm nhận được một luồng tử khí. Thiên hòa thánh thủ nghe xong bắt đầu cười ha hả. Dịch Vân, chuyện cười, hắn làm sao đáng giá ta làm như vậy? Đáng giá ta làm như vậy? Chỉ có lực lượng vô tận. Ta thực sự là vui mừng năm đó làm quyết định. Bây giờ ta một hơi bế quan 20 năm. Rốt cục xuất quan, ta tuổi thọ kéo dài gấp 10 lần. Sức mạnh càng là tăng vọt, tất cả những thứ này, há là các ngươi những con kiến hôi này có thể tưởng tượng. Chu diệt Dịch Vân, chỉ là vì giải quyết xong ta một cái tâm ma, chỉ đến thế mà thôi. Tiện thể nhắc lên, vạn vật thiên phủ, đã từ ta xử lý, từ ta xuất quan bắt đầu. Các ngươi hủy diệt, cũng đã định trước. Thiên hòa thánh thủ đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn Vân Tâm Hiên. Khóe miệng nổi lên một tia cười gằn, tiệm này mặt ta nhìn thật chướng mắt a. Trước tiên hủy đi, thiên hòa thánh thủ đang khi nói chuyện, bàn tay lớn vồ một cái. Toàn bộ Vân Tâm Hiên kịch liệt rung động, mắt thấy muốn sụp đổ. Ngươi, Đồng Tiểu Uyển trong lòng cuống lên, đây là Dịch Vân để cho nàng chuẩn bị dược phương. Nàng bỏ ra 20 năm tâm huyết, để này dược phương càng ngày càng lớn. Bây giờ đã thành vạn vật thành đệ nhất dược phương, tuy rằng Đồng Tiểu Uyển ngoài miệng chưa nói, kỳ thực trong nội tâm, nàng vẫn muốn Dịch Vân lúc gần đi lời nói. Nàng biết Dịch Vân còn sẽ về đến xem thử, trong lòng nàng đang mong đợi cái kia một ngày, chờ Dịch Vân trở về, cho hắn nhìn một cái hoàn toàn khác nhau Vân Tâm Hiên. Dù cho Đồng Tiểu Uyển biết, Dịch Vân căn bản không sẽ để ý này chút sản nghiệp. Nàng nhưng cũng muốn làm được tốt nhất, có thể để hắn thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, nàng 20 năm tâm huyết, cũng bởi vì Thiên Hòa Thánh Thủ tùy ý một trường, muốn hủy hoại trong một ngày. Ầm ầm ầm, Vân Tâm Hiên bắt đầu sụp xuống, tảng lớn mảng lớn cột nhà lăn xuống, đập bể giá hàng, bình thuốc lăn xuống, nát đầy đất. Nhìn thấy loại này tình hình, Đồng Tiểu Uyển lòng đang nhỏ máu. Nàng biết không ngăn cản được tất cả những thứ này, nàng chỉ là tức giận nhìn về phía Thiên Hòa Thánh Thủ. Ánh mắt dường như muốn đem Thiên Hòa Thánh Thủ bắn thủng. Tiểu nha đầu, ta có thể cảm nhận được trong mắt ngươi sát ý. Đối mặt ta sức mạnh, ngươi một cái nho nhỏ ngưng đạo cảnh võ giả, lại còn có thể sinh ra sát ý đến. Tốt, rất tốt, Thiên Hòa Thánh Thủ nói tới chỗ này cười gằn một tiếng. Ngươi đã là Dịch Vân người, Dịch Vân có thể loại bỏ Ôn Dịch, ta hôm nay liền ở trong người trồng xuống mới ma phó. Nhìn Dịch Vân có thể hay không loại bỏ rơi. Thiên Hòa Thánh Thủ đang khi nói chuyện, quay về Đồng Tiểu Uyển một trưởng đánh ra. Thiên Hòa Thánh Thủ một trưởng này, phảng phất che đậy thiên địa, trong lúc nhất thời mây đen giăng kín, ma khí cuồn cuộn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Thiên Hòa Thánh Thủ lòng bàn tay có một đầu tà linh đang gầm thét. Nó như là một cái bởi vì đau khổ mà vặn vẹo mặt người, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Ầm ầm ầm, ma gió qua, Đồng Tiểu Uyển sau lưng Vân Tâm Hiên hoàn toàn muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụt, đến gần người trực tiếp bị mảnh vỡ bắn bị thương, từng cái kêu thảm rơi xuống đi ra ngoài, mà Đồng Tiểu Uyển đứng mũi chịu sáo, nàng trực tiếp thừa nhận rồi này gầm thét tà linh, nàng không nhúc nhích, không phải là không muốn trốn, mà là biết mình căn bản không khả năng tránh ra. Hô, tà linh vào cơ thể, Đồng Tiểu Uyển rên lên một tiếng thê thảm, thân thể liên tiếp lui về phía sau, mặt cười màu máu mất hết. Nàng đã từng bị tà linh vào cơ thể quá, quá quen thuộc loại cảm giác này, nhưng là lần này, trong cơ thể nàng tà linh so với trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Tà linh, ngươi lại thao túng tà linh. Ngươi làm cửu đỉnh đan tông đệ tử, dĩ nhiên tự cam đọa lạc, đem linh hồn của chính mình bán cho tà linh. Tiêu Cầm tiên tử lớn tiếng nói, nàng trước liền từ trên thân Thiên Hòa Thánh Thủ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hóa ra là tà linh sức mạnh, linh hồn bán cho ma phó. Thật là chuyện tiếu lâm. Thiên Hòa Thánh Thủ nhìn về phía Yêu Cầm tiên tử, ngươi rất thú vị, ngươi trong đan điền tựa hồ còn có ma phó một chút điểm lưu lại. Làm sao, cái kia Dịch Vân không có triệt để diệt trừ ngươi trong đan điền ma phó? Hay là hắn cố ý lưu hơi có chút ma phó sức mạnh, để cho ngươi ở luyện hóa ma phó trong quá trình tăng lên thực lực của chính mình? Tốt, rất tốt, dĩ nhiên có loại này quyết đoán, đem ma phó xem là thực lực mình đá mài dao. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thiên Hòa Thánh Thủ đang khi nói chuyện, lại là một trưởng hướng về Yêu Cầm tiên tử đánh xuống. Đồng dạng ẩn chứa khủng bố ma khí chính là một trưởng. Đóng kín hư không, mặc dù lấy Yêu Cầm tiên tử thực lực, cũng căn bản không cách nào né tránh. Yêu Cầm tiên tử kêu rên trở lên, bóng người gấp lui ra, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, đan điền quặn đau, vô cùng khó chịu. Thiên Hòa Thánh Thủ loại ở trong cơ thể mình tà linh, thậm chí cường đại hơn Đồng Tiểu Uyển, chớ nói là cùng 20 năm trước so sánh với, cố gắng cảm thụ một chút, bị ma phó phệ thân thể tư vị đi. Ngoặc kép, hết chương.